học giả Lương Khải Siêu 1873-1929 đã chú ý về hai điểm trong sự nghiệp dịch thuật của Pháp Sư Pháp Trúc Hộ để ghi vào Phật giáo Đại Sự Biểu của Trung Hoa. Năm 269, Kinh Niết Bàn của Đại Thừa bắt đầu xuất hiện do Ngài dịch. Năm 288, Kinh Pháp Hoa bắt đầu xuất hiện do Ngài dịch. Một bản kinh rất ngắn do Pháp Sư Trúc Pháp Hộ dịch đã tạo được sự gắn bó đậm đà với hậu thế là Kinh Du Lan Bồn. Hòa Thượng Trí Quang nơi bản diệt dịch Kinh Du Lan, phần giới thiệu dịch giả đã kết luận, lịch sử phiên dịch của Phật giáo Trung Hoa rõ ràng có ba cái mốc là Pháp Hộ, La Thập và Huyền Trang. Nhưng Ngài Pháp Hộ thuộc thời kỳ phôi thai lại không có sự hỗ trợ của Thế Quyền. Cộng tác với Ngài chỉ có cha con cư sĩ Nhiếp Thừa Diễn, Nhiếp Đạo Chân, nhưng truyện tích không có một tì vết nào về tăng cách và nhân cách. Do đó, bất cứ ai đọc và học kinh sách Hoa Văn đều ngưỡng mộ Ngài không ít. Chị nói, tuy đã gần hết 17 bách kỷ, mà Du Lan Bồn, một bản kinh rất ngắn, nhưng hàng năm cứ đến mùa Du Lan báo hiếu, lời dịch của Ngài non 1.700 năm về trước, vẫn được duy nhất tụng lên và hình ảnh của Ngài lại càng hiện rõ trong bao niềm ngưỡng mộ. 2. Pháp Sư Kumala Thập 344-413. Kumala Thập là gương mặt dịch thuật vào hàng kiệt xuất của Phật giáo Bắc truyền, có một ảnh hưởng rất lớn đến sự hoàn thành Đại Tạng Kinh chữ Hán cả về mặt tư tưởng và thuật ngữ. Pháp sư người nước Quy Tư xuất thân từ hàng Dương tộc, mẹ là em gái vua nước này, 7 tuổi xuất gia đầu Phật, chịu ảnh hưởng của mẹ. Thông tuệ tột vời, đọc rộng, xem khắp, đi nhiều. Từ Hải, bộ từ điển có giá trị của Trung Hoa, đã dùng 8 chữ để tóm kết tính chất xuất chúng nơi Ngài La Thập: tổng quán quần tịch, diệu giải đại thừa, thâu tóm mọi thứ điển tịch sách vở, lý giải thấu đạt diệu chỉ nơi giáo pháp đại thừa. Pháp sư Kumala Thập có mặt tại đất Trường An vào năm 401, bấy giờ là kinh đô của nhà Hậu Tần, 384-417. Thời vua Diêu Hưng, 366-416, sự nghiệp dịch thuật bắt đầu từ đấy cho tới cuối đời. Thời gian tuy không nhiều, nhưng thành quả đạt được thật là vĩ đại. Hỗ trợ cho thành tựu ấy, phải kể đến công đức hộ pháp của vua Diêu Hưng cùng những đóng góp của hàng môn đồ, nhất là 4 vị đệ tử xuất sắc là Tăng Duệ, Tăng Triệu, Đạo Sinh và Đạo Dung. Trong đó đáng kể nhất là Tăng Duệ, người đã tham gia hầu hết vào các bản dịch tiêu biểu của Thầy, đọc lại, viết lời tựa. Theo mục lục của Đại Tạng Kinh Đại Chính Tân Tu, tổng số dịch phẩm của Pháp Sư Kumala Thập hiện còn là 15 loại, 53 đề mục, 343 cuốn, bao gồm hết thảy các hệ của Kinh Tạng: A Hàm, Bản Duyên, Bát Nhã, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Bảo Tích, Niết Bàn, Đại Tập, Kinh Tập, Luật Tạng, Luận Tạng, Thích Kinh Luận, Trung Quán, Luận Tập và Sử Truyện. Học giả Lương Khải Siêu trong Phật giáo Đại Sự Biểu của Phật giáo Trung Hoa đã ghi nhận: năm 403, Kinh Đại Bát Nhã xuất hiện lần thứ 3 do Ngài La Thập dịch. Năm 404, Bách Luận xuất hiện do Ngài La Thập dịch. Năm 405, Luận Đại Trí Độ xuất hiện do Ngài La Thập dịch. Năm 406, Kinh Pháp Hoa Định Bản và Kinh Duy Ma Định Bản xuất hiện do Ngài La Thập dịch. Năm 408, Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã xuất hiện lần thứ 3 và Luận Thập Nhị Môn xuất hiện do Ngài La Thập dịch. Năm 409, Trung Luận xuất hiện do Ngài La Thập dịch. Năm 411, Luận Thành Thật xuất hiện do Ngài La Thập dịch. Chữ định bản ở đây là chỉ cho sự thành tựu bậc nhất của bản dịch. Xét về mặt tư tưởng và ngôn từ, nói rõ hơn, một số kinh quen thuộc như Kinh A-di-đà, Kinh Pháp Hoa, Kinh Kim Cương, Kinh Duy Ma với bản dịch của Pháp Sư Kumala Thập được xem là những định bản, tức là từ trước tới giờ mọi sự đọc tụng, nghiên cứu, sớ giải, bình luận đều dựa trên các định bản ấy. Hơn thế nữa, hệ thống thuật ngữ Phật học trong Hán Tạng đã nhờ vào sự nghiệp dịch thuật của Ngài cùng ảnh hưởng của sự nghiệp ấy mà định hình, sẽ bàn ở phần sau. Học giả Lương Khải Siêu kết luận: Phật giáo thuộc văn hệ Trung Hoa có một cơ sở vững chắc về học lý, để có một sự phát triển có hệ thống thực bắt nguồn từ Ngài Cư Ma La Thập, cũng giống như Kinh Du Lan qua bản dịch của Ngài Trúc Pháp Hộ. Bản dịch Kinh A Di Đà của Ngài Cư Ma La Thập đã tạo được sự gắn bó thân thiết với bao thế hệ Phật tử Trung Hoa và Việt Nam. 3. Pháp Sư Huyền Trang 602-664. Huyền Trang là bậc danh tăng vào hàng kỳ vĩ của Phật giáo Trung Quốc. Hai sự nghiệp cầu Pháp và dịch thuật trong cuộc đời Ngài đều là siêu quần. Để thêm tư liệu tham khảo, chúng tôi xin nêu dẫn những dòng viết của học giả Nguyễn Hiến Lê trong sách Sử Trung Quốc tập 1, nhận xét về sự nghiệp cầu Pháp và sự nghiệp dịch thuật của Pháp Sư Huyền Trang. Huyền Trang sinh năm 602 ở Hà Nam, xuất gia tu Phật từ năm 13 tuổi, học rộng, đi nhiều, có tinh thần nhận xét, phê phán. Chúng tôi thêm, Đào Nguyên. Năm thứ ba đời Đường Thế Tôn 629, một mình qua sa mạc, qua bích, dài non 500 cây số, tới nước Cao Xương, được vua nước đó rất trọng, rồi leo núi Thông Lĩnh cao 7.200 thước trong dãy Thiên Sơn, tiến theo đường chở lụa tới Thiết Môn Sơn, một nơi vô cùng hiểm trở. Từ đây, ông theo hướng Đông Nam qua nhiều nước nhỏ, vòng qua Đại Tuyết Sơn rồi vào Tây Trúc. Ông thật là một nhà mạo hiểm, đời sau không chắc có ai hơn, lại có tinh thần nhận xét của nhà khoa học, ghi rất kỹ và đúng những điều mắt thấy tai nghe ở các nơi ông đã đi qua. Ông đi một vòng nước Tây Trúc, coi hết các nơi có di tích của Phật Thích Ca, lại ở hơn một năm tại chùa Nalanda, một ngôi chùa lớn nhất, đẹp nhất mà cũng là một trường đại học cổ nhất. Ông tả cảnh chùa đó, giọng bóng bẩy như giọng thi sĩ Tràng An. Ông học hết bộ Du Già Luận, học thêm triết lý Bà La Môn và Phạn Ngữ, rồi đi chu du Tây Trúc tìm hiểu thêm các giáo phái khác. Tới đâu ông cũng thuyết pháp được hoan nghênh, ai cũng muốn lưu ông lại. Lần về ông theo một con đường khác, ghé nhiều nơi để giảng đạo. Năm 645, ông về tới Tràng An sau khi xa quê hương 16 năm. Đi gần 30.000 cây số qua 128 nước, đem về được 657 bộ kinh, không kể nhiều vật quý khác. Mới về nước được hơn một tháng, ông bắt tay ngay vào công việc dịch thuật đại quy mô và mãi viết làm luôn trong 19 năm cho tới khi tắt thở. Ông tổ chức một ban dịch thuật, mời các vị cao tăng thông cả Hoa ngữ lẫn Phạn ngữ hợp tác. Công việc làm rất có phương pháp và kỹ lưỡng, soát đi soát lại nhiều lần. Ông dịch những kinh khó nhất và chỉ huy việc dịch những kinh khác. Tới năm 663, ông dịch được 600 quyển. Ngoài ra, ông còn cho hậu thế bản dịch Đạo Đức Kinh ra tiếng Phạn để giới thiệu triết học Trung Hoa với Ấn Độ. Bản dịch Đại Thừa Khởi Tín Luận từ Hoa ngữ ngược về Phạn ngữ. Nguyên bản chữ Phạn của Ấn Độ đã thất lạc từ lâu, nhưng ở Trung Hoa còn giữ lại được bản chữ Hán. Soạn một cuốn ngữ pháp Phạn giản lược mà sáng sủa và đúng. Viết bộ Đại Đường Tây Vực Ký gồm 12 quyển, chép những điều mắt thấy tai nghe trong chuyến đi thỉnh kinh. Bộ này chứa những tài liệu rất quý cho các nhà khảo cổ Ấn Độ và Trung Á sau này, được dịch ra nhiều thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Nhật và đã giúp các học giả Ấn sửa lại nhiều điều sai lầm trong lịch sử của họ về thế kỷ thứ 7. Công việc dịch kinh của ông chẳng những làm cho đạo Phật phát triển mạnh ở Đông Á mà còn ảnh hưởng lớn đến ngôn ngữ và văn học Trung Hoa. Huyền Trang tịch năm 664, 1.000.000 người ở Tràng An và tứ xứ đi đưa linh cữu ông. Về con số 600 quyển được dịch vừa nêu trên, chúng tôi không rõ học giả Nguyễn Hiến Lê đã dựa theo tài liệu nào. Căn cứ nơi mục lục của Đại Tạng Kinh, Đại Chính Tân Tu, tổng số dịch phẩm của Pháp Sư Huyền Trang hiện còn trên 70 tên kinh luật luận, gồm 1.322 quyển. Không chỉ dịch các bộ kinh luận lớn như kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 600 quyển, luận A Tỳ Đạt Ma Đại Từ Bà Sa 200 quyển, luận Du Già Sư Địa 100 quyển, luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý 80 quyển, mà số bản kinh ngắn rất ngắn cũng được Pháp Sư dịch lại một cách kỹ lưỡng, như Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Kinh A Di Đà, bản dịch của Ngài Huyền Trang mang tên là Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh, Kinh Hiển Vô Biên Phật Độ Công Đức, vân vân, vốn có những sở học và tâm đắc về hệ thống pháp tướng ở Ấn Độ, lại là dịch giả các bộ kinh luận như Kinh Giải Thâm Mật, Luận Du Già Sư Địa, Luận Nhiếp Đại Thừa, Luận Thành Duy Thức. Về sau được đệ tử là Đại sư Huy Cơ 632-682 phát huy, nên Pháp Sư Huyền Trang được xem là sơ tổ của Tông Duy Thức ở Trung Hoa. Về đường hướng dịch thuật, Pháp Sư đã đề xuất quan điểm ngũ chủng bất phiên và tạo nên một phong cách riêng. Các nhà nghiên cứu Phật học đã dùng từ cựu dịch, tân dịch để chỉ cho các công trình và lối dịch thuật kinh điển Phật giáo trước Ngài Huyền Trang cựu dịch và từ Ngài Huyền Trang trở về sau tân dịch. Đủ thấy phong cách dịch thuật ấy đã có một ảnh hưởng rất lớn. Ngoài ra, Tâm Kinh Bát Nhã được xem là dịch phẩm thành công nhất của Pháp Sư Huyền Trang, tạo được sự gắn bó thân thiết đối với bao thế hệ người tu Phật. Bốn La Mã, mấy nét chính về quá trình sử dụng thuật ngữ Phật học trong kinh điển thuộc Hán Tạng. Về tiến trình dịch thuật kinh điển thuộc Hán Tạng, chúng ta đã lần lượt bàn qua mấy điểm tổng quát, thời kỳ mở đầu, ba dấu mốc tiêu biểu, và bây giờ là quá trình sử dụng thuật ngữ Phật học trước khi bước sang phần 2 là giới thiệu hệ thống kinh điển thuộc Hán Tạng theo Đại Tạng Kinh Đại Chính Tân Tu. Kinh điển đã vô cùng phong phú nên mảng thuật ngữ Phật học chỉ xét về số lượng thôi cũng hết sức dồi dào đa dạng, và như chúng ta sẽ thấy, các thuật ngữ ấy để đạt đến sự chuẩn xác dù là tương đối và trở thành thông dụng phổ biến là cả một quá trình đóng góp của nhiều thế hệ dịch giả qua các thời đại. Ở thời kỳ mở đầu, thời kỳ phôi thai, bậc dịch giả được xem là tiêu biểu nhất cho giai đoạn định hình của mảng thuật ngữ Phật học trong Hán Tạng chính là Pháp Sư Cưu Ma La Thập 344-413. Chúng tôi nêu sơ lược mấy nét chính. 1. Cụm từ mở đầu một bản kinh A. Không có cụm từ mở đầu. Một số bản kinh được dịch vào thời kỳ đầu, người dịch hầu như chưa chú ý về điểm này. Chẳng hạn, kinh số 701 do Đại sư An Thế Cao dịch vào đời Hậu Hán đã mở đầu: A Nan viết, Ngô tùng Phật văn như thị, nhất thời Phật tại. Tôn giả A Nan nói, tôi theo Phật được nghe như vậy, một thời Phật ở tại. Kinh Trung Bản Khởi số 196 hai quyển do Đàm Quả và Khang Mạnh Tường dịch vào đời Hậu Hán đã mở đầu: A Nan viết, Ngô Tích Tùng Phật văn như thị, nhất thời Phật tại. Tôn giả A Nan nói, tôi này trước theo Phật được nghe như vậy, một thời Phật ở tại. Kinh Đạo Hành Bát Nhã số 224 do Đại sư Chi Lâu Ca Sấm dịch vào đời Hậu Hán đã mở đầu: Phật tại La Duyệt Kỳ, Kỳ Xà Quật Sơn Trung, Ma Ha Tỳ Kheo Tăng Bất Khả Kế. Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Dương Xá, chúng đại Tỳ Kheo Tăng rất đông, chẳng thể tính kể. B. Cụm từ mở đầu là văn như thị, là nghe như vậy. Hầu hết bản kinh được dịch từ cuối đời Tây Tấn 265-317, đầu đời Đông Tấn 317-419 trở về trước đều được mở đầu bằng cụm từ ấy. C. Cụm từ mở đầu ngã văn dư thị, kinh Trung A Hàm số 26-60 quyển với 222 kinh do Đại sư Cù Đàm Tăng Già Đề Bà dịch vào năm 397-398 Tây lịch, đời Đông Tấn 317-419 đều được mở đầu bằng cụm từ ngã văn như thị. D. Cụm từ mở đầu định hình như thị ngã văn, toàn bộ các kinh được dịch từ giữa thế kỷ thứ tư Tây lịch trở về sau đều sử dụng cụm từ mở đầu là như thị ngã văn. Tôi nghe như vậy mang tính chất định hình. 2. Bốn quả thanh văn, trong thời kỳ đầu tên của bốn quả thanh văn được dịch là Câu Cảng, là Dự Lưu Tu Đà Hoàng, Tần Lai là Tư Đà Hàm, Bất Hoàng là A Na Hàm, Ứng Chơn hoặc Ứng Nghi là A La Hán. Chẳng hạn, kinh số 225 Đại Minh Độ Kinh do Chi Khiêm dịch đời Đông Ngô, bốn quả thanh văn là Câu Cảng, Tần Lai, Bất Hoàng, Ứng Nghi. Kinh số 20 Chi Khiêm dịch Bốn quả thanh văn là câu cản tần lai bất hoàn ứng chơn. Kinh số 152, lục độ tập kinh, do Khương Tăng hội dịch đời Đông Ngô. Bốn quả thanh văn gồm câu cản tần lai bất hoàn ứng chơn. Kinh số 5, kinh Phật Bát Nê Hoàn, do Bạch Pháp Tổ dịch vào đời Tây Tấn. Bốn quả thanh văn giống như trên, câu cản tần lai bất hoàn ứng chơn. Bốn hướng bốn quả được Chi Kim dịch là câu cản thọ, câu cản chứng, Tu Đà Hoàn hướng, Tu Đà Hoàn quả, tần lai thọ, tần lai chứng, Tư Đà Hàm hướng, Tư Đà Hàm quả. Bất hoàn thọ, bất hoàn chứng là A Na Hàm hướng, A Na Hàm quả. Ứng chơn thọ, ứng chơn chứng là A La Hán hướng, A La Hán quả. Ba, năm quẩn. Thứ tự của năm quẩn được Đại sư An Thế Cao Hậu Hán dịch là sắc, thống dương, thọ, tư tưởng, tưởng, sinh tử, hành, thức, thức. Năm quẩn theo cách dịch của Đại sư Chi Diệu Hậu Hán, sắc, thống là thọ, tưởng, hành, thức. Năm quẩn theo cách dịch của cư sĩ Chi Khiêm, sắc, thống là thọ, tưởng, hành, thức. Sắc, thống, dương là thọ, tư tưởng là tưởng, sinh tử là hành, thức. Năm quẩn theo cách dịch của Đại sư Tăng Già Đề Bà đời Đông Tấn, sắc ấm, giác ấm là thọ, tưởng ấm, tư ấm là hành, thức ấm